Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, để cho người ta muốn ngừng mà không được nồi lẩu. Bộ Phương lời nói, nhượng tráng hán động tác nhất thời đình trệ tại giữa không trung. Tráng hán nghi hoặc nhìn bộ Phương liếc một chút, nước tương, cái gì nước tương, lộc cộc một tiếng, tráng hán nuốt một miếng nước bọt. Này bị nồi lẩu canh cơ sở nóng đỏ tươi đẹp ma oa thịt. Không ngừng tản ra nhiệt khí cùng nồng đậm bạch khí. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đem khối này thịt nhét vào trong miệng. Thế nhưng là bị bộ Phương kiểu nói này. Hắn lại có chút do dự. Mặc kệ nó. Tráng hán trong lòng hung ác. Lười nhác muốn bộ Phương nói tới nước tương là cái gì. Trực tiếp liền đem khối kia ma oa thịt nhét vào trong mồm. Vừa vào miệng, nóng hổi chi ý chính là bắn ra. Trên miệng A lối ra nhiệt khí, linh khí, nhiệt khí đồng thời dâng lên. Ma oa thịt thế nhưng là ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn. Chất thịt rất không tệ. Tại tiên chủ giới cũng coi là tốt nguyên liệu nấu ăn. Loại này nguyên liệu nấu ăn. Phối hợp này bộ Phương bí chế thâm uyên nồi lẩu cay canh cơ sở. Chính là bắn ra không giống bình thường cảm giác cùng hưởng thụ. Một miếng thịt, tại trong miệng, không ngừng búng ra lấy khoang miệng vách tường. Bắn ra một loại khó mà nói rõ sảng khoái cảm giác. Ngô, ăn quá ngon. Loại cảm giác này, loại này phẩm vị ban đầu tư nguyên vị nguyên liệu nấu ăn cảm giác. Thật sự là, quá mỹ diệu. Tráng hán híp mắt lại đến. Một mặt thỏa mãn chi sắc. Lỗ mũi mở lớn. Bắp thịt cả người đều là buông lỏng. Tựa hồ là triệt để bị cái này mỹ vị món ăn hấp dẫn. Bộ Phương nhắc nhở tráng hán kia một câu. Chính là không nói gì nữa. Hắn không có chủ động trợ giúp những tráng hán này điều phối nước tương. Loại vật này, các nhìn khẩu vị, ấn hứng thú đến hoạt động phối. Trên thực tế không điều phối nước tương lời nói. Cũng kém không nhiều lắm. Hắn lửa này nồi nước cơ sở. Đủ để bù đắp nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn mùi vị đó. Bất quá, hắn vẫn là tại nơi xa chuẩn bị kỹ càng đồ gia vị. Từ tỏi một bàn, vảy đuôi hành một bàn, dầu nước, hương giấm, sinh rút ra, ớt chỉ thiên chờ chút. Những này đồ gia vị yên tĩnh bày để ở một bên. Chỉ cần thực khách tự mình điều phối chính là đã đủ. Các tráng hán ăn một miếng thịt về sau. Đã sớm bị loại này nguyên chấp nguyên vị nấu nướng phương thức cho tù binh. Giờ phút này ngược lại là nhao nhao đứng dậy. Dựa theo bộ Phương đi nói điều phối nước tương. Bọn họ nhìn thấy những cái kia đồ gia vị về sau. Đôi mắt đều hơi hơi tỏa ánh sáng. Loại này tự mình tham dự vào món ăn nấu nướng trong cảm giác. Nhượng trong lòng bọn họ không khỏi hiện ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Tại tiên chủ giới. Mỗi người đều là có một loại đầu bếp mộng. Giấc mộng này khả năng tại bọn họ lúc sinh ra đời sau liền bị các loại hun đúc tiến tới hình thành mục tiêu. Tuy nhiên có khả năng trở ngại thiên phú vô pháp thực hiện đầu bếp mộng, nhưng là không có mộng tưởng. Cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Cho nên đối với có thể tham dự vào món ăn nấu nướng quá trình này, những này tiên chủ giới mọi người đều là hưng phấn vô cùng. Chỉ ít mấy vị tráng hán, cầm lấy điều phối nguyên liệu nấu ăn bắt thời điểm, tay đều là đang run rẩy, đang khẩn trương về sau. Các tráng hán đều là nghiêm túc, trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ hiện tại cần làm, cũng là đem đồ gia vị cho điều phối tốt. Đây là cái gì? Từ tỏi, tới trước một muỗng, ngô, đây là hành, lại đến một muỗng, thêm điểm rượu gia vị. Thêm một muỗng hương giấm, lại đến một muỗng ớt chỉ thiên. Các tráng hán cẩn thận từng ly từng tí điều phối nước tương. Trên mặt mỗi người tràn ngập ngưng trọng. Sau cùng trịnh trọng kỳ sự nâng lấy bọn hắn điều phối tốt nước tương trở lại trước bàn ăn. Người chung quanh đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Còn có thể có loại này thao tác. Thực khách lại có thể tự mình tham dự vào nấu nướng quá trình bên trong qua. Cái này tại tiên chủ giới trong. Thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua a. Lão bản này món ăn thật sự là quá có tính đột phá. Mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn phương thức xử lý, cùng bày bàn phương thức, hoặc là nấu nướng phương thức cùng nhấm nháp phương thức, đều mỗi người đều mang đặc sắc, triệt để phá vỡ tiên chủ giới trong truyền thống. Sau cùng còn ra hiện thời khắc thế này chính mình điều phối nước tương, tham dự vào mỹ thực trong đến tình huống. Cái này càng làm cho mỗi một vị thực khách đều là đôi mắt co rụt lại. Loại này tham dự vào mỹ thực trong qua cảm giác, tựa hồ rất không tệ a. Có thực khách đôi mắt sáng lên, trong lòng có mấy phần vẻ hưng phấn hiển hiện, nhìn lấy tráng hán điều phối nước tương. Bọn họ tay bỗng nhiên cũng có chút ngứa, muốn qua nếm thử một phen. Tất cả mọi người là trở nên nóng lòng muốn thử. Điều phối xong nước tương, tráng hán đám người đã ngồi trở lại riêng phần mình vị trí. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm trong chén nhỏ nước tương. Sau đó dùng đũa ở tại quấy một phen. Sau cùng liếm liếm đũa nhọn. Ngô, nhìn tựa hồ rất không tệ. Tráng hán ngưng trọng gật gật đầu. Tựa hồ đối với chính mình điều phối nước tương rất hài lòng. Mỗi cái tráng hán đều là toát ra dạng này thần sắc. Sau một khắc, bọn họ kẹp lên ma oa thịt, chính là hướng sôi sùng sục không ngừng bốc lên hỏa hồng sắc canh trong nồi. Thả qua, chỉ là một hồi, này ma oa thịt chính là lên bóng, bị đánh vơ vét đi ra, phảng phất tại nhảy lên ma oa thịt, phấn nộn vô cùng, bị tráng hán đặt tại nước tương trong, nhất thời nhiễm phải nước tương màu sắc, nhiệt khí cùng mùi thơm tiếp tục đang tỏa ra. Tráng hán đã sớm không kịp chờ đợi đem ma oa thịt nhét vào trong miệng. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, tráng hán có loại muốn rơi lệ xúc động. Hắn ngẩng đầu, trong hốc mắt có trong suốt đang không ngừng nhấp nhô. Loại này thân thủ tham dự vào nấu nướng trong cảm giác, nhượng các tráng hán có chút trầm luân. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Lộc cộc, chung quanh các thực khách. Nhìn chằm chằm các tráng hán đem nóng hôi hổi nguyên liệu nấu ăn nhét vào trong mồm. Loại kia ăn miệng đầy chảy nước canh bộ dáng, nhượng bọn họ đều là không khỏi nuốt nước bọt. Tuy nhiên mỗi người tráng hán đều là bị cay hồng đầu đầy mặt. Thế nhưng là loại kia bị mỹ thực chinh phục cảm giác hạnh phúc, lại là không che giấu được. Nước canh cay hương, nguyên liệu nấu ăn bị nóng quen sau mùi hương đậm đặc. Còn có nước tương mùi thơm ngát. Các loại vị đạo dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ đặc biệt tư vị. Một bên khác, Bộ Phương làm theo tiếp tục tại tập trung tinh thần xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ăn lẩu, trừ đồ ăn, đương nhiên vẫn còn có nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn, đủ loại, đều có cắt tốt. Lòng cốt thái đao trong tay hắn không ngừng vui đùa đao hoa. Từng khối bị đều cắt chém tốt ba bi thịt rồng thì là cuốn lên. Bày ở trên mâm, cái này ba bi thịt rồng cũng không có bày ở vụn băng trồng lên. Ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí đắp lên cùng một chỗ. Bày bàn tinh xảo mà mỹ lệ. Mỗi khối ba bi thịt rồng quyển ở giữa khoảng cách đều là có nghiêm ngặt quy định. Nhìn qua rất có mỹ cảm. Xòe bàn tay ra, soạt một tiếng, đem một cái món ăn ngược lại đắp lên trên bàn tay. Nhất thời sen lẫn huyết sắc nước canh nhất thời từ trên bàn tay chảy xuôi xuống. Sau cùng, đem bát sứ lấy mở. Trên bàn tay còn lại, thì là một khối chậm chậm búng ra. Như pudding đồng dạng mềm non ba bi long huyết. Thái đao nhất truyền, chậm rãi cắt chém mà xuống. Đem ngưng thực ba bi long huyết cắt thành từng khối. Bày nhập trong mâm, rót một chút thanh thủy. Khiến cho cái đĩa kia trong ba bi long huyết nhìn qua càng thêm có co giãn, càng thêm có màu sắc. Một phần nguyên liệu nấu ăn được bưng lên, đều là mới mẻ vô cùng nguyên liệu nấu ăn, mà lại là thông qua đặc thù xử lý nguyên liệu nấu ăn. Mấy vị tráng hán nhìn hoa mắt, nhưng là bọn họ ăn hưng phấn vô cùng, trong mồm đang không ngừng hút lấy khí lạnh. Đó là bị nồi lẩu canh cơ sở cho cay. Dù sao thêm 2 muỗng ớt chỉ thiên, vị cay tuyệt đối 10 phần. Thế nhưng là coi như cay như vậy, các tráng hán lại là càng ăn càng hưng phấn. Không chỉ là nguyên liệu nấu ăn mỹ vị, mà là bởi vì canh kia cơ sở hương cay, phối hợp mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, cùng chính mình thân thủ tham dự đồ gia vị, cộng đồng hình thành một loại khó mà nói rõ mỹ vị. Bộ Phương đem một phần nguyên liệu nấu ăn đặt tới trên bàn cơm. một phần nguyên liệu nấu ăn. Nhìn chung quanh các thực khách một mặt mộng bức, các loại nguyên liệu nấu ăn, để bọn hắn cảm thấy một trận hoa mắt. Thức ăn này phẩm, làm sao có thể có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn? Thế nhưng là bọn họ thế mà còn cảm thấy rất bình thường. Các thực khách chấn kinh, nhưng là này bốn cái tráng hán coi như ăn rất lợi hại sung sướng. Đũa chụp tới, nhất thời đem một đống lớn barbie thịt rồng cho gắp lên. Nhét vào sôi sùng sục trong canh nóng. Chờ barbie thịt rồng trở nên phấn nộn sau khi thức dậy. Chính là đánh vớt lên nhét vào nước tương trong. Thơm nước tư vị tràn ngập. Sau cùng cửa vào, bẹp bẹp, nhấm nuốt thanh âm vang vọng tại bốn phía. Cuồn cuộn nhiệt khí bay lên, tràn vào thiên khung. Ha ha ha, sảng a, ăn quá ngon, làm sao có thể mỹ vị như vậy? Lão tử nước tương điều phối mới là món ngon nhất. Ngoặc kép, các tráng hán cười to. Rất nhanh, bọn họ chính là sửng sốt, bởi vì bọn hắn đũa duỗi ra, lại là kẹp không đến bất luận cái gì món ăn. Ngô, lão bản, nhanh lên đồ ăn a. Không kịp chờ đợi, tráng hán con mắt trừng lớn, miệng sưng đỏ, đầu đầy mồ hôi, vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Bộ phương dưới hai tay rủ xuống, tước vũ bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, bay phất phới. Hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn tráng hán kia liếc một chút, nói, không có ý tứ, nguyên liệu nấu ăn đã xong. A, cái này ăn xong, lão bản a, ngươi cái này không chính cống a. Tráng hán con mắt đều đỏ, ăn nhiều như vậy, căn không có ăn no, đến chả chờ mong lão bản nhiều hơn một điểm, ăn thống khoái, kết quả bộ phương thế mà nói cho hắn biết, không có đồ ăn, không có đồ ăn, tức giận a, khí đến trái tim nhỏ đều muốn nổ tung, trước hai nồi miễn phí, bất quá nguyên liệu nấu ăn từ ta lựa chọn cùng phối hợp, khác xem các ngươi cảm thấy ăn rất ít. Nhưng là chính các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, bộ phương cũng không có nói quá nhiều, mặt không biểu tình giơ tay lên, chỉ trên mặt bàn món ăn, các tráng hán nhất thời ngẩn người, quay đầu nhìn sang, nhất thời sưng đỏ bờ môi mãnh liệt lay động, bởi vì cái đĩa kia xếp đứng lên, lại là xếp giống như tiểu như núi, thế nào ăn nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, tráng hán có chút xấu hổ gãi gãi sau gáy. Đến chính là miễn phí. Ăn nhiều như vậy, bọn họ còn là có chút xấu hổ. Lão bản, vậy chúng ta có thể tiếp tục gọi món ăn a? Chúng ta thanh toán tiên tinh. Tráng hán chờ mong nhìn về phía bộ phương. Bọn họ thật còn muốn ăn. Ăn một nửa, liền cắt đứt, hội để bọn hắn khó chịu đến muốn thổ huyết. Tráng hán lời nói, nhượng bộ phương hơi hơi ngẩn người. Bất quá hắn không có quá mức giật mình. Gật gật đầu, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tinh thần lực nhất động, tinh thần lực phóng thích ra, một khối tiểu bài nhất thời từ từ bay ra, rơi vào tráng hán kia trong tay. Muốn chút gì, thông qua tinh thần lực gọi món ăn, ta có thể thu đến, hiện tại bắt đầu bán ra thứ hai nồi. Bộ phương nói ra, lời nói vừa dứt, đã sớm chờ mong thật lâu các thực khách, nhất thời huyên náo đứng lên. Có vị thứ nhất làm liều đầu tiên người. Người phía sau chính là theo nhau mà tới. Đội ngũ nhất thời huyên náo đứng lên. Minh vương ngươi à đã sớm chịu đựng không nổi. Hắn cảm thấy mình có chút ngốc. Vì sao lại đi theo bộ phương đi ra? Cái này hoàn toàn là khổ thân a. Tiên trù trong các. Đồng Nguyệt cùng Mục Lưu Nhi bị này quán nhỏ nóng nảy cho chấn kinh ở. Chỉ là một cái quán nhỏ thế mà như vậy nóng nảy. Đồng Nguyệt nhìn chằm chằm này trong đám người mặt không biểu tình bộ phương. Trong lòng có cỗ khó chịu chi khí đang tràn ngập. Cay nghiệt khóe miệng nhất thời hơi hơi nhếch lên. Nóng nảy. Một phàm nhân mở quán nhỏ. Coi như nóng nảy lại như thế nào. Lão nương không cho hắn khảo hạch. Hắn liền vĩnh viễn là cái không ra gì đầu bếp. Mục Lưu Nhi nghe Đồng Nguyệt lời nói. Không khỏi thở dài một hơi. Cần gì chứ? Luôn cảm giác Đồng Nguyệt đến sau cùng sẽ hối hận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.